Chương 1001, tử vong như gió. Thật không nghĩ tới, nhanh như vậy để ngươi phát hiện a. Nghe được cụ chỉ Hạ Nguyệt lời nói về sau, ở phía sau màn điều khiển tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả ủ trí hạ mạ đã ra, căn bản cũng không có nửa điểm giấu giếm ý tứ. Chật, ở ủ trí hạ nguyệt trước mặt, tên kia chịu đến ủ trí hạ mạ đã dạ khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả, liền chậm rãi nói ra, ủ trí hạ nguyệt, rất có ý tứ, không phải sao tại chỗ con nhỉ dạ đều hy vọng thu được vĩnh cửu sinh mệnh lúc, ta đã sáng tạo ra sở hữu vĩnh cửu sinh mạng loài người, chính là ở trước mặt ngươi khôi lỗi. Hả, đúng, cái này khôi lỗi ở làng xương mù trong, kỳ thực cũng có thuộc về hắn thân phận. Chỉ bất quá, hắn từ sinh ra đến hiện tại, đều là ở ta dưới sự khống chế. Thậm chí, ngay cả hắn trưởng thành đường, đều tại ta dưới sự khống chế. Muốn hỏi hắn ở làng xương mù tên nói, khả năng ta đều không nhớ rõ. Thế nhưng, ngươi nhắc tới người danh hiệu, ta có thể nói cho ngươi biết, Uchiha Nguyệt, danh hiệu của hắn là Nhất Hảo. Là ta người thứ nhất chế tạo ra nhân loại. Cũng đúng. Ta muốn sáng tạo tân thế giới cư dân vừa nói, ở Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới sự khống chế, tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả dĩ nhiên cởi ra tất cả ngụy trang. Sau đó, đợi cho tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả chân thực mặt mũi, hiện ra ở Uchiha Nguyệt trước mặt thời khắc, trong hai con ngươi hơi lóe ra tinh quang Uchiha Nguyệt, khoe miệng không khỏi hơi dương lên một cười nhạt. Bởi vì, Uchiha Nguyệt phát hiện Uchiha Mạ Đạ Dạ cái gọi là chế tạo ra nhân loại, căn bản là nguyên tắc kịch tình bên trong bạch dẹt mà thôi. Cho nên, lúc này ở Uchiha Nguyệt trước mặt, tên kia danh hiệu vì số một làng xương mù ảnh cấp cường giả, nói trắng ra là chính là một cái bạch dẹt phân thân mà thôi. Chỉ là, Uchiha Nguyệt không biết vì sao Uchiha Mạ Đạ Dạ vẫn luôn nên vì chính mình biện luận, nói cái này bạch dẹt thân phận nhưng thật ra là Nhất Hảo. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt hơi lộ ra hoang mang, thầm nghĩ vì sao Uchiha Mạ Đạ Dạ muốn đem bạch dẹt một cái phân thân, xưng là Nhất Hảo, lại muốn dùng một cái bạch dẹt phân thân tới cùng chính mình lúc giao thủ, cái kia Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả, lại có thể nói là bạch dẹt thân ảnh, đã lóe lên đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Vong muốn xem thư hầu như đều có a, so với bình thường tiểu thuyết website muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn. Toàn bộ chữ viết không có quảng cáo. Danh hiệu vì số một làng xương mù ảnh cấp cường giả, tiến công đến Uchiha Nguyệt trước mặt trong nháy mắt, sử dụng chính là Uchiha nhất tộc mật truyền thể thuật, tới cùng Uchiha Nguyệt giao phong. Hơn nữa, đang sử dụng Uchiha bộ tộc mật truyền thể thuật thời điểm, tên kia Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả, lại vẫn đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước tới tránh né Uchiha Nguyệt tiến công, nhìn Uchiha Nguyệt đều hận nghiến răng. Hận không thể trực tiếp đã đem cái kia tên là số một làng xương mù ảnh cấp cường giả giết chết. Nhưng là không có cách nào, tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả sáng tạo nguyên hình, rất có thể là bạch Zets, hơn nữa còn là bị Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế bạch Zets. Trừ phi, Uchiha Nguyệt có thể trong nháy mắt đem tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả thân thể phân giải, hay hoặc là nói là trực tiếp đem tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả đánh thành cho bụi. Bằng không, Uchiha Mạ Đạ Dạ khẳng định có biện pháp trong nháy mắt chữa trị tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả thân thể, để hắn lần nữa khôi phục chiến đấu năng lực. Thật giống như mới vừa như vậy, Uchiha Nguyệt rõ ràng đều đâm rách tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả thân thể, nhưng là tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả vẫn y dựa vào chính mình đặc thù thân thể, ở Uchiha Nguyệt trước mặt cùng hắn giao thủ đứng lên. Chật, đợi cho Uchiha Nguyệt lại cùng tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả, cũng chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới sự khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả giao phong ba cái hiệp về sau, đột nhiên Uchiha Nguyệt lại dùng Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Duệ Thương phong mang, sâu đậm đâm vào trong mặt đất Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Duệ Thương phá ầm ầm đột nhiên nhìn thấy Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Duệ Thương đâm về phía mặt đất, coi như là kinh nghiệm chiến đấu phong phú Uchiha Mạ Đạ Dạ, cũng không hiểu rõ Uchiha Nguyệt rốt cuộc muốn làm gì. Hơn nữa, đang ở Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Duệ Thương đâm vào tới mặt đất sau đó, Uchiha Nguyệt cư nhiên giải trừ Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Duệ Thương sử dụng, ngược lại lại một lần nữa tiến công đến rồi Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả trước mặt. Cũng trong lúc đó bên trong, ngưng tụ tốt Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết chi nhận Uchiha Nguyệt, cư nhiên dùng hết Lạc Nguyệt Lưu. tiến lên trước chém Lạc Nguyệt Lưu. Tiến lên trước chém sao Vũ Trí Hạ Nguyệt, ngươi đối ngươi Lạc Nguyệt Lưu bí thuật, thực sự là tình hữu độc trung a, phát hiện Vũ Trí Hạ Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Tiến lên trước chém, Vũ Trí Hạ Mạ Đạ Dạ hơi chút cảm thán một chút, liền khống chế được tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả trước mặt mà lên. Hiển nhiên, Vũ Trí Hạ Mạ Đạ Dạ là có cái kia tự tin, ở khống chế được tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả thời điểm, coi như là bị Vũ Trí Hạ Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Tiến lên trước chém trúng mục tiêu, Uchiha Nguyệt cũng không có cách nào đưa hắn khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả đánh chết. Ai nghĩ đến, Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Tiến lên trước chém mới vừa phóng ra ra, đồng nhiên Uchiha Nguyệt dĩ nhiên là thật cao nhảy đến rồi giữa không trung, sử dụng một cái Lạc Nguyệt Lưu. Chém thép chợt hiện liên tục tiến công, có thể dùng Uchiha Mạ Đạ Dạ cảm giác được hoa cả mắt đồng thời, cũng để cho Uchiha Mạ Đạ Dạ cảm thấy hoang mang. Trong lúc mơ hồ, Uchiha Mạ Đạ Dạ cảm giác Uchiha Nguyệt nhất định là muốn làm cái gì sự tình, hoặc là chuẩn bị cái gì bí thuật, đi đối phó chính mình dưới sự khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt tốc độ tấn công quá nhanh, tấn công nhịp điệu lại quá nhiều lần, dù cho Uchiha Mạ Đạ Dạ cường giả như vậy, đều cần hơi chút suy tính một chút mới có thể tránh thoát Uchiha Nguyệt tiến công. Vô luận nói như thế nào, Uchiha Mạ Đạ Dạ kỳ thực cũng không có cách nào không thừa nhận, mình đã già nua sự thực. Nếu là tuổi trẻ thời kỳ Uchiha Mạ Đạ Dạ, vậy hắn căn bản cũng không tất tiêu hao thời gian suy nghĩ, liền có thể phá giải Uchiha Nguyệt một lần lại một lần tiến công. Thế nhưng, ai bảo thời gian là giết người cơ khí, đảm nhiệm ai cũng không cách nào chạy trốn ra thời gian tàn phá đâu. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là giống như vậy, tương lai Uchiha Nguyệt cũng giống như vậy, cũng không có cách nào giảm bớt già yếu dung nhan. Cho nên, coi như Uchiha Mạ Đạ Dạ thầm hận tuổi của mình kỳ lão mại, đã không có biện pháp cùng mình lúc còn trẻ so sánh, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng chỉ có thể khống chế được tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả, gắt gao cùng ở Uchiha Nguyệt, hy vọng có thể tìm được Uchiha Nguyệt phóng ra những cái này kỳ quái Lạc Nguyệt Lưu bí thuật nguyên nhân. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt không có cho dư Uchiha Mạ Đạ Dạ thời gian suy tính, cũng không có dành cho Uchiha Mạ Đạ Dạ càng nhiều lục lọi thời gian, liền khiến cho dùng hết sát chiêu của mình. Ngay sau đó, làm Uchiha Nguyệt lại một lần nữa sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Tiến lên trước chém, từ Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới sự khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả bên người di động đi qua, trong nháy mắt Uchiha Nguyệt cái kia đạm mạc thoại ngữ đồng nhiên truyền vào khống chế tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả trong tai nói, tử vong như gió, thường bạn tả hữu xin lỗi, ngươi khống chế khôi lỗi, đã chết. Nói đến đây, nụ cười tự tin di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt trên khuôn mặt, đúng là để khống chế tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả Uchiha Mạ Đạ Dạ đều ăn rồi cả. Kinh! Sau đó, đang ở Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả, chuẩn bị muốn cùng Uchiha cũng kéo ra một khoảng cách trong nháy mắt, để Uchiha Mạ Đạ Dạ đều cảm giác được rung động một màn, rốt cuộc xuất hiện tại trước mặt của hắn, bởi vì cái kia phút chốc Uchiha Nguyệt thân ảnh, cư nhiên hoàn toàn biến mất ở Uchiha Mạ Đạ Dạ cảm giác phạm vi, không nói ngay cả Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả, trên người mỗi một tấc máu thịt, cư nhiên cũng bắt đầu hóa thành cho bụi, chậm rãi tiêu tán ở giữa không trung trong Uchiha Nguyệt. Ngươi đến cùng làm cái gì? Đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm 1 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.